Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 807, huyết mạch tổ tiên. Chẳng lẽ muốn trở về nguyên bản thời không một lần nữa vận dụng thời không năng lực? Không, không được, nếu là trở về nguyên lai thời không, ta rất có thể vận dụng năng lực cơ hội đều không có. Rồi nghĩ đến trở về nguyên bản thời không? Một lần nữa vận dụng, về đến quá khứ, năng lực. Bất quá lập tức bị hắn bác bỏ. Trở lại quá khứ năng lực tại dẫn phát thời không loạn lưu không yên tĩnh trước đó. Không cách nào lại lần vận dụng. Mà khoảng thời gian này, đã đầy đủ Koro thánh giả tìm được hắn, cướp đoạt năng lực của hắn. Dù sao đối phương là có được nhãn chi quy tắc năng lực. Mặc dù ở tình huống bình thường, nhãn chi quy tắc năng lực không cách nào phát hiện trốn vị diện người. Nhưng Gray lại nghiêm trọng hoài nghi, lấy đối phương viễn siêu phổ thông quy tắc cấp cảnh giới. Rất có thể đã có thể làm được nhìn trộm trốn vị diện người trình độ. Ban đầu cùng đối phương gặp nhau thời điểm là tại vị diện. Hiển nhiên đối phương cho dù tại bản nguyên thế giới cũng là có thể chú ý đến vị diện tình huống. Rất có thể liền mượn nhãn chi quy tắc năng lực, không thể trở về nguyên bản thời không? Chẳng lẽ muốn xóa bỏ huyết mạch của hắn tổ tiên, nhưng lại không đề có thể hay không tìm được? Cho dù có thể tìm được xóa bỏ, ảnh hưởng cũng quá khổng lồ. Xóa bỏ Koro thánh giả huyết mạch tổ tiên, làm Koro thánh giả không tồn tại, tất nhiên sẽ cho thời không thánh điện mang đến biến hóa cực lớn. Thời không thánh điện có biến hóa to lớn như vậy, lúc trước mới tới bản nguyên thế giới Sophia vẫn là không sẽ bị thời không thánh điện trưởng lão cứu sẽ rất khó nói. Nguyên bản tính toán của hắn là tìm được lúc tuổi còn trẻ Koro thánh giả đem này giết chết, sau đó lại lấy phục sinh năng lực đem này phục sinh, tranh thủ đem ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, nhưng bây giờ hiển nhiên là không cách nào làm được. Không thể trở về nguyên bản thời không, tìm không thấy cũng không thể xóa bỏ Koro thánh giả huyết mạch tổ tiên. Như vậy bày ở trước mặt ta chỉ có một lựa chọn. Đó chính là lưu lại cái thời không này, tích lũy đến đầy đủ đánh bại Koro thánh giả chiến lực. Gray trong đầu xốc xếch mạch suy nghĩ, trở nên rõ ràng, mà đúng lúc này, một tiếng quát lớn thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lăn đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, ngay tại hắn trầm tư khoảng thời gian này mảnh này trên vùng quê. Đã xuất hiện hai nhóm người, trong đó một nhóm người ước chừng có hơn 10 người, từng cái toàn thân mang thương, trong đó có đại nhân cũng có đứa bé, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, tổng cộng có hơn 30 người, từng cái khí tức cường hãn, cầm đầu mấy người. Theo khí tức phán đoán, hẳn là đều có hủy diệt cấp cảnh giới. Lúc này đằng sau một nhóm người ngay tại truy sát trước mặt một nhóm người. Vừa rồi quát lớn thanh liền đằng sau một nhóm người ở trong một vị hủy diệt cấp cảnh giới người. Trung niên hô lên, Gray nhíu mày, lặng lẽ trừng mắt về phía quát lớn người này. Hắn hôm nay mặc dù cảnh giới còn tại hủy diệt cấp độ thứ 6. Chiến lược lại là đã có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Cho dù quy tắc cấp cường giả cũng tuyệt không dám đối với hắn quát lớn. Bây giờ lại là bị một cái nho nhỏ hủy diệt cấp quát lớn. Lại thêm Koro thánh giả chuyện, hắn tâm tình trở nên cực kỳ khó chịu, liền muốn phát tác, bất quá, bị hắn nhịn được, nơi này ở vào đi qua thời không? Nếu là tùy ý ra tay can thiệp thậm chí giết người lời nói, có khả năng sẽ dẫn đến nguyên lai thời không xảy ra cự đại biến hóa. Hắn hướng bên cạnh xê dịch, tránh ra đường tới, hắc hắc, hóa ra là cái nhuyễn chân tôm. Thấy Gray bị quát lớn đến ngoan ngoãn tránh ra đường tới. Sau một nhóm người phát ra từng tiếng khinh thường cười nhạo, nhanh chóng vượt qua Gray vồ giết về phía trước một nhóm người. Thực lực bọn hắn rõ ràng so trước đó một nhóm người mạnh hơn. rất nhanh liền đem trước một nhóm người bao bọc vây quanh. Kinh khủng chiến đấu bộc phát, chiến đấu sở cuốn lên gió lớn tứ ngược. Thảo nguyên bên trên xuất hiện đạo đạo dữ tợn vết tích. A, một tiếng hét thảm, một cái hộ vệ trang điểm tuổi trẻ nam tử bị đánh thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe. Phốc, một cái hộ vệ trang điểm trung niên bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Ruột vãi đầy mặt đất. Cái này đến cái khác hộ vệ trang điểm người bị giết chết. Những người còn lại bởi vì sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt. Nhưng như cũ không muốn sống địa hộ vệ lấy ở giữa. Bị bọn họ bảo hộ ở giữa là một cái trung niên cùng một đứa bé trai. Trên thân hai người quần áo cổ lão ở trong biểu lộ ra cao quý. Rõ ràng thân phận không thấp. Phốp, phốp, cái này đến cái khác hộ vệ bị giết. Cuối cùng, hết thảy hộ vệ đều đã đổ xuống. Chỉ còn trung niên cùng đứa trẻ kia. Trung niên thực lực không yếu. Có chừng hủy diệt cấp độ thứ nhất. Bất quá đối mặt với số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh địch nhân, cũng vết thương chằng chịt, nội tạng ruột đều lộ ra. Hắn ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cạn kiệt lấy cuối cùng một phần khí lực bảo hộ lấy tiểu nam hài. Mà tiểu nam hài trên người trên mặt bị tung tóe đầy vết máu. Hoảng sợ khóc, kêu khóc, phụ thân. Chỗ xa xa, Gray nhìn qua người trung niên này, lông mày đã nhíu lại. Trung niên mái tóc màu tím, diện mạo cùng Francis lại có một ít tương tự. Khụ khụ, tóc tím trung niên ho khan máu, máu bên trong xen lẫn nội tạng. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, oán hận gầm thét lên. Các người đối với ta như vậy Violet gia tộc, chẳng lẽ liền không sợ ta Violet gia tộc quy tắc cấp cường giả trở về sao? Lớn tiếng gào thét, làm thương thế trên người hắn càng nặng, một khối lớn nội tạng mảnh vỡ lập tức theo trong miệng hắn phun ra. Người Violet gia tộc quy tắc cấp cường giả. Trước đó quát lớn qua Gray trung niên khinh thường cười lạnh. Người đại khái còn không biết đi. Người Violet gia tộc thánh giả đã tọa hóa tại hư vô giới. Thì cốt ngay tại trước đó không lâu bị phát hiện. Cái gì? Lão tổ tọa hóa? Không, không có khả năng. Tóc tím trung niên ánh mắt lộ ra chấn kinh vẻ không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Các ngươi cái kia lên đường. Trước đó quát lớn qua Gray trung niên cười lạnh một tiếng. Giơ lên đao trong tay. Liền chuẩn bị đem trung niên cùng đứa bé cùng nhau chém giết. Violet gia tộc, quy tắc cấp cường giả. Nghe được tóc tím trung niên lời nói, Gray trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra chấn kinh quang mang. Cho tới nay, hắn đều rất là nghi hoặc. Sophia trên người huyết mạch từ đâu mà tới? Violet gia tộc bất quá là vị diện bên trong một cái lịch sử không đến ngàn năm gia tộc mà thôi. Huyết mạch bên trong làm sao lại chứa quy tắc năng lực? Lấy vị diện điều kiện, căn bản không đủ để sinh ra chí ít hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại. Cho nên, hắn phán đoán, Violet gia tộc rất có thể không phải vị diện sinh trưởng ở địa phương gia tộc. Mà là tại một số năm trước, rời nhập vị diện gia tộc, bây giờ nhìn thấy trung niên cùng Francis hơi giống nhau dung mạo. Được nghe lại đối phương tự xưng Violet gia tộc, lại gia tộc ở trong đã từng đi ra quy tắc cấp cường giả. Hắn lập tức rõ ràng, trước mắt trung niên cùng đứa bé, rất có thể liền Sophia cùng Francis đám người huyết mạch tổ tiên. Hẳn là Violet gia tộc sẽ tại vị diện cắm rễ, là bởi vì ta nguyên nhân, một cái đã từng đi ra quy tắc cấp cường giả gia tộc. Cho dù lại là suy bại, cũng không nên sẽ tại một cái vị diện cắm rễ, nhưng hết lần này tới lần khác Violet gia tộc tại vị diện cắm rễ. Như vậy tất nhiên là có nguyên nhân nào đó thúc đẩy Violet gia tộc làm như thế. Mà nguyên nhân này hiện tại xem ra, rất có thể liền hắn. Siêu, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Gray một cái thuấn di ngăn tại trung niên cùng đứa bé trước người. Lại là trì hoãn. Violet gia tộc huyết mạch tổ tiên liền muốn đoạn tuyệt. Âm vang, duỗi ra hai ngón tay. Ruth tùy tiện kẹp lấy mang theo tứ ngược gió lớn phách chạm mà xuống chiến đao. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Gray. Nhìn thấy bị Gray dùng hai ngón tay kẹp lấy chiến đao. Vừa rồi hướng Gray quát lớn trung niên trong mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì tóc tím trung niên đã ở vào nỏ mạnh hết đà. Cho nên hắn cũng không có toàn lực ra tay. Thậm chí liền huyết thú năng lực cũng không từng vận dụng. Dù vậy, thực sự tuyệt không phải có thể tùy tiện ngăn lại. Dù sao cảnh giới của hắn hôm nay thế nhưng là hủy diệt cấp. Cho dù là chính hắn cũng tuyệt đối làm không được. Chỉ dựa vào hai ngón tay liền kẹp lấy chính mình phách chạm hạ chiến đao. Buông tay, hai tay cầm chiến đao. Hắn mãnh lực giãy giụa, muốn đem chiến đao theo Gray hai ngón tay gian tránh ra. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện, chiến đao bị Gray hai ngón tay kẹp lấy. Liền tựa như sinh cùng, không thể động đậy chút nào. Ngươi, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Hắn từ bỏ chiến đao nhanh chóng về sau nhanh chóng thối lui. Sợ hãi nhìn về phía Gray. Cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, phát giác không bình thường còn có hai vị khác hủy diệt cấp. Theo thứ tự là một vị lão phụ nhân cùng một người trẻ tuổi. Hai người khẽ quát một tiếng. Mang theo thủ hạ người đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng Gray kéo dài khoảng cách. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi một đầu tóc vàng. Kiêng kỵ nhìn qua giống như hắn trẻ tuổi Gray. Đối phương nhìn tuổi tác tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng theo vừa rồi giao thủ phán đoán. Thực lực lại là so muốn hắn muốn mạnh hơn một đoạn. Mặc dù người như vậy không phải là không có. Bọn họ trong thánh điện liền có. Nhưng đây chính là bọn họ thánh điện thánh tử. Đối phương chẳng lẽ cũng là một vị nhân vật cấp độ thánh tử hay sao? Lúc nào nhân vật cấp độ thánh tử như vậy thưa thớt bình thường? Dễ dàng như thế liền có thể gặp được. Các hạ, chúng ta là Thái Dương thánh điện người. Hai người này là ta Thái Dương thánh điện muốn người truy sát. Còn mời tạo thuận lợi. Lão phụ nhân mở miệng, thái độ khách khí, nhưng kỳ thực mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo, lấy chính mình Thái Dương Thánh Điện người thân phận cảnh cáo Gray không cần nhiều xen vào chuyện. Bao đồng, cút, Gray hừ lạnh một tiếng, trong lời nói của đối phương sở giấu giếm uy hiếp cùng cảnh cáo hắn tự nhiên là có thể nghe ra được. Ở tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không vô cớ đi trêu chọc như vậy một cái thánh cấp thế lực. Bất quá, tình huống bây giờ hiển nhiên cũng không phải là tình huống bình thường. Nếu là hắn không cứu hai người này, Sophia huyết mạch tổ tiên liền sẽ chết. Sophia, Francis đám người rất có thể liền sẽ không tồn tại. Đây là hắn nói cái gì cũng không cho phép. Hủy diệt cấp độ thứ 6 khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Hướng về đám người này áp đi. Giữa đám người lập tức xuất hiện từng cái không chịu nổi khí tức người ngã nhào. Bây giờ Gray cảnh giới cách quy tắc cấp vẻn vẹn cách xa một bước. So với ở đây đại đa số người ít nhất phải cao hơn 6 cái cảnh giới. To lớn như vậy chênh lệch cảnh giới. Khiến cái này người tại Gray khí tức trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Ngươi đã điểm danh chính mình Thái Dương Thánh Điện người thân phận. Đối phương vẫn như cũ không nể mặt mũi. Lão phụ nhân vừa định quát lớn, lại không nghĩ rằng một cỗ khổng lồ uy áp tràn ngập mà đến, tựa như một ngọn núi đặt ở trên người nàng. Thân thể nàng lập tức cứng đờ, kiệt lực mới đứng vững thân hình không có bị đè sấp. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Gray. Hủy diệt cấp cự đầu. Cùng hắn đồng dạng còn có người tuổi trẻ cùng quát lớn qua Gray trung niên. Đồng dạng là kiệt lực chống cự lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đặc biệt là quát lớn qua Gray trung niên, càng là toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Chính mình vừa rồi thế mà tại hướng một vị hủy diệt cấp cự đầu quát lớn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.